Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 813 Moon Knight Chi Tử. Ký ức quên đi, ký ức khôi phục, ký ức lại quên đi, ký ức lại khôi phục. Như vậy qua lại lăn lộn. Tự xưng Moon Knight Mark Spector tinh thần trạng thái càng ngày càng kém, người đại não thực kiên cố. Nhưng cũng thực yếu ớt, Bella cùng Khonsu lẫn nhau đều có chút cố kỵ. Không có trực tiếp ra tay. Bella còn ở cùng thế giới thụ nói chuyện phiếm đâu. Căn bản không biết địa cầu như vậy một cái tiểu lính đánh thuê trên người phát sinh sự. Khonsu là không thèm để ý, nhưng hai người thần lực gian bị động ảnh hưởng. Vẫn là làm Moon Knight giống như đặt mình trong với cối xay giữa. Mỗi ngày đều bị hai khối cự thạch qua lại nghiền cắn, rất nhiều thời điểm hắn liền cảm thấy chính mình như là hai người. Ban ngày là mơ màng hồ đồ chỉ biết dựa theo bút ký đuổi theo cha manh mối ngốc tử. Buổi tối còn lại là một cái lệ thuộc với thần linh lính đánh thuê, New York sát thủ thật sự quá nhiều. Hắn lén lút mượn dùng bóng đêm yểm hộ rời đi New York. Đi vào Washington, ở bên này Continental Hotel thế lực liền yếu đi không ít. Bị hắn tra được không ít manh mối. Hắn trước mắt đã phát hiện ba vị mất tích nghị viên cùng vị này Xoan tiểu thư có trực tiếp hoặc gián tiếp quan hệ. Khủng bố chính là, thế nhân căn bản không biết những việc này. Quê nhà người cho rằng này đó nghị viên ở Washington đi làm. Washington đồng liêu cho rằng này đó nghị viên phản hồi chính mình khu vực tuyển cử, hắn cấp hai bên. Gọi điện thoại đi thông chi chuyện này. Hai bên đều cho rằng hắn là kẻ lừa đảo, Mark Spector âm thầm điều tra vài ngày. Tra được cuối cùng chính mình đều hồ đồ. Bởi vì hắn cũng không biết này đó nghị viên sống hay chết. Dựa theo hắn bút ký ký lục, trong đó một vị tên là Anderson nghị viên đã mất tích một cái nhiều tháng. Nhưng Mark Spector lại có chính mình 6 ngày trước cùng vị này nghị viên nói chuyện phiếm ký. Ức cái này kỳ quái ký ức là từ đâu toát ra tới? Chính mình chính là một cái lính đánh thuê. Như thế nào sẽ đi cùng nghị viên chuyện trò vui vẻ đâu? Này không phải vô nghĩa sao? Hắn nghiêm túc phân tích. Không ngừng sửa đúng chính mình ký ức. Cuối cùng đến ra một cái kết luận. Một khi chính mình ở điều tra vị này Isabella. Xoan tiểu thư mỗ sự kiện thời điểm ngủ. Chính mình ký ức liền sẽ bị sửa chữa. Vẫn là đại biên độ sửa chữa. Hắn cũng là kẻ tàn nhẫn. Mãnh rót cà phê. Liên tục 3 ngày không ngủ. Không có ban đêm ánh trăng che chở. Ký ức vẫn là sẽ cứ theo lẽ thường đánh rơi. Nhưng những cái đó chính mình cùng nghị viên chuyện trò vui vẻ kỳ quái ký ức là không còn có suất. Hiện quá thật truy. Xác thật là giấc ngủ chung có lực lượng nào đó ở ảnh hưởng chính mình ký ức tìm được chính mình ký. Ức hỗn loạn nguyên nhân cũng không có gì chứng dùng. Hắn vẫn là khiêng không được loại này thủ đoạn. Một ngày không ngủ được có thể. Hai ngày không ngủ được cũng có thể kiên trì. Một vòng đâu? Hai chu đâu? Hắn cảm thấy không dùng được một tháng. Chính mình liền sẽ chết. Hắn chỉ có thể hướng Khonsu cầu viện. Khonsu biết đây là mấy cái liên hệ. Thần chức hỗ trợ lẫn nhau kết quả. Đừng nói Mark Spector. Ngay cả Khonsu chính mình đều yêu cầu làm thần mặt trời Amun-Ra ra tay. Giúp hắn thành lập thần lực cái chán. Chống đỡ cảnh trong mơ duy độ đối hắn tư duy nhìn trộm. Bảo vệ cho hắn những cái đó tiểu bí mật. Mark Spector loại này phàm nhân căn bản là vô pháp chống đỡ. Cảnh trong mơ duy độ. Một chút sức chống cự đều không có. Khonsu không nghĩ từ bỏ cái này thông minh tay đấm. Chỉ có thể chế tác một quả bùa hộ mệnh. Cách không ban cho Mark Spector trong lòng bí mật đối với bí ẩn thần tới nói chính là trong suốt. Cho dù có bùa hộ mệnh cũng ngăn không được. Nhưng bùa hộ mệnh có thể cho hắn bình thường giấc ngủ. Phòng ngừa bị ở cảnh trong mơ sai lầm ký ức quấy nhiễu. Khonsu đánh cuộc Bella sẽ không chú ý loại này tiểu nhân vật. 7 tỷ dân cư, thần linh cũng không có khả năng đi một cái xem ký ức. Quá mệt mỏi. Khonsu chỉ nguyện ý làm đến nước này. Đến nỗi như thế nào điều tra nghị viên chết. Như thế nào điều tra ra sự thật chân tướng. Đều yêu cầu Mark Spector chính mình suy nghĩ biện pháp. Hắc. Tiểu nhị. Có thể nói ngươi ở giám thị người nào sao? Ban đêm thời gian. đang ở Washington đặc khu giám thị Swan, một nhà Max Specter đột nhiên nghe được phía sau có người ở đối chính mình nói chuyện, làm một cái nhiều lần ở sinh tử gian bồi hồi lính đánh thuê. Hắn trực giác kinh người. Lúc này không chút nghĩ ngợi, thân thể hướng mặt bên quay cuồng, phóng thấp trọng tâm, vặn eo bãi cánh tay, chụp bay Natasha chỉ vào hắn cái gáy súng lục. U, thân thủ không tồi a. Natasha không tính toán ở chính mình cửa nhà giết người. Nguyên bản Đào Thương chỉ là muốn hỏi một chút gia hỏa này vì cái gì vài ngày đều ở nhìn chằm chằm chính mình. Charlie hiện tại nhất cử nhất động đều sẽ khiến cho người có tâm chú ý. Ý đồ từ chính mình, từ Bella, từ hài tử trên người tìm được đột phá khẩu người không ít. Natasha không thể đem sở hữu âm thầm quan sát người toàn giết. Rất nhiều thời điểm nàng liền trang nhìn không thấy. Nhưng giống trước mắt vị này, mỗi ngày buổi tối đều tới đưa tin liền rất kỳ quái. Nàng có thể từ đối phương trên người cảm nhận được cái loại này trải qua quá chiến hỏa lễ rửa tội hơi thở. Đây là một cái lão binh. Một cái giết qua không ít người lão binh, mắt thấy đối phương thân thể tố chất viễn siêu thường nhân. Natasha không nói hai lời, một cái tiên chân liền đá hướng Max Specter đầu. Lần này thời cơ, tốc độ, lực lượng cùng kỹ xảo gồm nhiều mặt, càng có một ít xuất kỳ bất ý hiệu quả. Moon Knight lập tức dựng thẳng lên cánh tay trái chống đỡ. Từ Natasha bàn chân mang theo một trận gào thét gió mạnh thời điểm hắn liền biết chính mình khinh địch, theo sau cảm nhận được cánh tay thượng truyền đến thật lớn lực đạo. Hắn càng là chấn động, làm một cái thân cao 1m88, thể trọng 102kg tráng hán. Max Specter ở ánh trăng thêm vào hạ, thể năng toàn diện đạt tới nhân loại cực hạn. Ngay cả như vậy vẫn là bị đá đến lùi lại hai bước, hắn lập tức ý thức được tư liệu có lầm. Trước mắt vị này Xoan gia tiểu thư, chưa kết hôn đã có thai nữ sĩ cũng không phải là tư liệu thượng viết không tốt lời nói. Tính cách văn tĩnh, này một chân hắn cảm giác liền hùng đều có thể đá chết. Đây là văn tĩnh tượng trưng. Bị đại gia nhận định vì văn tĩnh Black Widow thực tế một chút cũng không văn tĩnh. Nếu không phải Bella ngang trời xuất thế, chết ở trên tay nàng người ta nói không chừng cũng sẽ hàng ngàn hàng vạn. Nàng chiêu số sắc bén, lực lượng cường, tốc độ mau, càng thêm chí mạng chính là chiến đấu ý thức cực kỳ cường đại. Rõ ràng có được nhà đấu vật thân thủ, lại không có nhà đấu vật đủ loại hạn chế. Súng lục nên dùng liền dùng, chỉ thủ thình lình liền móc ra tới. Nhẫn sẽ phóng ra gây tê châm. Trên cổ tay lắc tay là có thể đánh ra cao tới 30000 phục điện lưu điện tiên. Moon Knight bị đánh đến tránh trái tránh phải. Hắn tùy thân mang theo vũ khí xa không bằng Natasha phong phú. Lúc này trên người chỉ có trăng non tiêu, cùng một cây nhưng tách ra trường côn đẩy ra điện tiên. Natasha góc độ xảo quyệt sườn đá cũng bị Moon Knight tránh thoát. Thừa dịp đối phương đang ở giữa không trung thời cơ, nàng bắt lấy đối phương giây lát lướt qua sơ hở. Thủ đoạn vừa lật, móc ra người đứng thứ hai thương. Cũng liền khai tam thương, phanh phanh phanh, tiếng súng ở ban đêm trên đường phố có vẻ có chút chói tai. Natasha thương pháp luận võ nghệ còn lợi hại. Làm SHIELD vũ khí nghiên cứu phát minh bộ phó bộ trưởng. Sử dụng vũ khí cũng so địa cầu trước mặt khoa học kỹ thuật tiên tiến 10 năm. Mà Moon Knight tâm thái vẫn như cũ không có chuyển biến lại đây. Hắn coi khinh nữ nhân. Coi khinh trước mắt cái này bị giám thị giả. Hắn coi khinh làm hắn trả giá sinh mệnh. Natasha đệ nhất thương đánh bay Moon Knight trong tay trăng non tiêu. Theo sau một đấu súng trung tâm dơ. Cuối cùng một thương càng là sốc bay nửa cái đầu cái cốt, cảm nhận được chính mình tín đồ đã chết. Khonsu cảm thấy chính mình tôn nghiêm đã chịu khiêu khích. Hắn giận dữ, mượn dùng kia cái bùa hộ mệnh liên hệ. Hắn ra tay. Hắn đem chính mình thần lực đầu nhập Moon Knight thi thể. Hết chương.